Chương 1384, này đại thúc có độc ba. Nàng một người ngồi ở phòng hóa trang bên trong, Duyệt tỷ cũng không coi ở đây, tiểu trợ lý cũng không coi ở đây, thợ trang điểm nhận một cú điện thoại đi ra ngoài. Diệp Sơ An nhìn trong gương chính mình, lại có điểm ủy khuất. Cái nào nữ hải không phải là đối tương lai cảm tình, tràn đầy mong đợi đấy. Nàng Diệp Sơ An cũng không ngoại lệ. Nào sợ sớm liền tiến vào vòng giải trí, có thể Diệp Sơ An nhưng là một cái chính cống quay bảo bảo. Cha mẹ không để cho sớm yêu, như vậy nàng hay ngoan ngoãn, nam sinh cho đưa thơ tình, nàng đều một mực không nhịn, còn trở về. Thật ra thì lúc đi học, người theo đuổi nàng rất nhiều, cho tới bây giờ cũng có thể Diệp Sơ An cho tới bây giờ không có yêu tâm tư, cũng không có gặp phải có cảm giác người. Có thể như vậy thì muốn diễn cảm tình kịch rồi. Còn có Sơ nàng nhìn gương, đưa tay sờ một cái khỏe miệng của mình. Ho ho vẫn có chút không thoải mái á bởi vì khoảng cách quay phim còn cần một ít thời gian, cho nên Diệp Sơ An trực tiếp mặc vào áo choàng dài đeo lên khẩu trang dự định đi quán rượu bên ngoài trong hoa viên hóng mát một chút. Không thể đi quá xa, Duyệt tỷ bọn họ sẽ lo lắng. Nắm điện thoại di động, vội vã đi ra ngoài, lo lắng bị thấy Diệp Sơ An trực tiếp đụng phải trên người một người. Tiểu Diệp Tử Diệp Sơ An thân thể cứng đờ. Nhanh như vậy liền bị nhận ra nàng cũng quá thất bại đi. Chờ một chút Diệp Sơ An từ từ lấy lại tinh thần mà, thấy được mặc áo khoác La Hoa Thành, chính cau mày nhìn nàng. Cũng không biết là không phải bị Duyệt tỷ ảnh hưởng, Diệp Sơ An bây giờ cũng có chút sợ La Hoa Thành, nàng cười khan một chút, nói, La ca, thật là đúng Diệp à, ngươi tại sao lại ở chỗ này mặc dù có chút sợ. Nhưng mà Diệp Sơ An lại biết La Hoa Thành người này không xấu. Nhuế ca chồng thân anh họ, thế nào lại là người xấu đâu. Cho nên nhìn thiếu nữ đấy mắt tín nhiệm, La Hoa Thành ngớ ngẩn, trong lòng ngứa một chút, nhưng nghiêm túc hỏi, ngươi không phải hẳn quay phim sao, làm sao một người chạy ra ngoài chính là, có chút buồn. Nhắc lên cái này, Diệp Sơ An thở dài một cái. Lớn chừng bàn tay mặt nhỏ nhăn ba ba. Nếu như là như nở dê người kha cờ làm cái biểu tình này, nhất định sẽ có chút xấu xí. Có thể người này nếu như khả ái, dù là làm mặt quỷ, đều nhìn đặc biệt khả ái. La Hoa Thành đã sớm biết nha đầu này là cái loại đó khả ái khoản, cho nên lúc này nhìn thấy nàng bộ dáng này, thậm chí muốn lấy điện thoại di động vô xuống tới. Thật may nhịn được. Hắn cũng tò mò, rốt cuộc là chuyện gì, sẽ để cho nha đầu này như vậy buồn đâu La Hoa Thành hỏi. Tiểu Diệp Tử, đến cùng thế nào làm sao buồn bực? Diệp Sơ An ngẩng đầu lên, nhìn đối phương ân cần con người, nhớ tới chính mình bây giờ khốn nhiễu cũng là người này mang tới, trong lòng khó chịu, liên quan lá gan cũng trở nên lớn. Nàng nói, La ca, ngươi mời ta uống ly cà phê đi, dưới lầu thì có Tinh Ba Ba, phía chúng ta uống cà phê vừa nói. Ngươi không vội vàng đâu, hạ một cái cảnh tượng chờ một hồi mới chụp. La ca. Ngươi bận rộn không nhìn thiếu nữ u mê đôi mắt to khả ái, La Hoa Thành lặng lẽ đem điện thoại di động tinh âm, bình tĩnh nói, không nội vàng. Mười mấy phút sau, hai cái người ngồi ở tinh công viên trong góc, mỗi người tay bưng một ly cà phê, ngồi đối mặt nhau. Bởi vì lo lắng có người nhận ra Diệp Sơ An, cho nên không thể làm gì khác hơn là khiêm tốn nút ở góc dài trên ghế, mà loại này hành động, lại có điểm len lén ước hẹn vừa coi cảm. La Hoa Thành mím môi một cái. Uống một hớp cà phê, bình tĩnh hỏi, ngươi còn chưa nói, ngươi đến cùng buồn gì đây còn không phải là bởi vì ngươi nha, La ca. Thiếu nữ trong thanh âm mặt tràn đầy đều là oán giận. La Hoa Thành tim đập chậm nửa nhịp, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, bởi vì ta.